Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1334. Sức lực, kim đỉnh trong đại điện, Bạch Mi đem Triệu Linh Nhi sự tình nói cùng Thông Thiên Thánh Nhân. Không nghĩ tới ngươi Thục Sơn bên trong, vẫn còn có Oa Hoàng hậu duệ. Nghe xong Bạch Mi kể lể, Thông Thiên Thánh Nhân cười ha ha, đoạn thời gian trước Đông Hoàng Thái Nhất lẻn vào Oa Hoàng cung, đánh cắp Oa Hoàng chiêu yêu phiên, xem ra Oa Hoàng lần này cũng là tức giận, muốn cất nhắc chính mình hậu duệ, tước vậy huynh đệ hai yêu tộc chi chủ vị đưa. Chuyện này, ta sẽ giúp ngươi cùng Oa Hoàng giao thiệp, bất quá lấy nàng tính tình, lại vừa là ở nơi này trước mắt, không thấy được bán đấu giá ta mặt mũi này. Nếu như nàng cố ý phải dẫn đi cô nương kia, ngươi nên làm cái gì? Ngồi tê đít đại điện một quả kim trụ cạnh, Bạch Mi nửa khép trong đôi mắt tuyết mang liên tục thoáng hiện. Ngài cùng Oa Hoàng quan hệ như thế nào? Ta đây cùng với Xích Mích Thánh Nhân sẽ hay không có chút khó xử? Nghe ra Bạch Mi trong lời nói phong mang, Thông Thiên Thánh Nhân hư ảnh lộ ra một tia nhiều hứng thú thần sắc. Thế nào, ngươi dám với Oa Hoàng xích mích? Thái Nhất Đế Tuấn tất cả dám, ta lại có gì không dám? Bạch Mi rửng rưng một tiếng, hồn nhiên không muốn đem cùng Thánh Nhân xích mích coi là một đại sự. Khẽ gật đầu, Thông Thiên Giáo chủ nói, được, chuyện này ta sẽ đi trước cùng Oa Hoàng giao thiệp. Nàng nếu không đồng ý, ta sẽ cái khác thông báo ngươi. Không thời điểm quá đến, ngươi liền muốn làm xong cùng vị này Thánh Nhân xích mích chuẩn bị. Lại chàng này xích mích, ta không thể ra tay, muốn toàn bộ dựa vào ngươi chính mình. Hiểu chưa? Đứng dậy hướng về phía Thông Thiên Giáo chủ hư ảnh thâm thâm tác một cái ấp. Bạch Mi thành tiếng nói, đa tạ Thánh Nhân. Rồi miều khói xanh tiêu tan, Bạch Mi im lặng không tiếng động ngồi xếp bằng ở kim đỉnh trong đại điện. Khí tức hùng hậu khổng lồ, từng luồng hỗn độn sắc tại hắn trên da rong ruổi lưu động. Thần dị bất phàm, tràn đầy lực lượng cường đại cảm. 10 ngày sau Thục Sơn kim đỉnh đại điện cửa chính mở ra. Bạch Mi bước từ trong đi ra, bắc lên một đạo kiếm quang chạy thẳng tới tông trên chủ phong. Linh Nhi, theo vi sư đi một chuyến. Đi tới tông chủ phong, Lý Tiêu Giao chính phụng bồi Triệu Linh Nhi ở Bạch Mi trong động phủ ngồi yên. Thấy sư phụ trở lại một cái, liền muốn mang thê tử đi. Lý Tiêu Giao sắc mặt đột nhiên trở nên khẩn trương. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Linh Nhi nàng, yên tâm. Vi sư tự có quyết định, ngươi nếu không yên tâm, liền cùng theo một lúc đến đây đi. Phất tay áo cuốn lên Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi. Bạch Mi phóng lên cao, trực tiếp rời đi Thục Sơn, mà hắn mục đích chính là nữ Oa Thánh Nhân đạo tràng Thái Tố Thiên. Oa Hoạt Cung, tràn ngập vô cùng huyền thiên sương mù Thái Tố Thiên Trung. Tối cao tôn quý Oa Hoàng cung tọa lạc ở bên trong đại thế giới này. Ngồi ngay ngắn ở Oa Hoàng cung trên điện, nữ Oa sắc mặt âm tình bất định. Khoảng thời gian này, nàng có thể nói là duy nhất phát mấy triệu năm hòa. Đầu tiên là bị Đông Hoàng Thái Nhất tức giận mắng chống đối. Sau đó đầu này Kim Ô lại tặc đảm bao thiên lẻn vào Oa Hoàng cung, đánh cắp nàng chiêu yêu phiên. Liền trước đây không lâu, nàng ý muốn tìm một tên huyết mạch hậu duệ thay thế giải quyết yêu giáo giáo chủ vị, cướp đi Thái Nhất cùng Đế Tuấn yêu tộc chi chủ, nhưng không nghĩ lại bị người hoành sáp một đạo giang tử. Lần này, đừng nói là Thông Thiên mà nói, coi như là đạo tổ mở miệng, bản thánh cũng tuyệt không nên chuẩn. Bẩm báo Oa Hoàng, Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ Bạch Mi ở bên ngoài cung cầu kiến, mặc kim vũ hà bào đồng tử nện bước bể chạy bộ vào cung trung, quỳ rạp xuống trước mặt nữ Oa. Câu nói đầu tiên để cho nguyên bản là tâm tình nghèo nàn nữ Oa sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng âm trầm. để cho hắn đi vào. Nghe được nữ oa vậy không mang một tia nhiệt độ lời nói, đồng tử khắp cả người phát rét, không nhịn được dùng mình một cái, đáp ứng một câu sau liền vội vàng đứng lên đi trước chuyển cáo. Một lát sau, mang theo Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi, Bạch Mi đi vào tòa này nữ oa thánh nhân đạo tràng cung khuyết. Bần đạo Bạch Mi gặp qua oa hoàng, đi tới trước mặt nữ oa. Bạch Mi khom người chắp tay, một bên Lý Tiêu Giao cũng liền bận rộn học sư phụ dáng vẻ khom mình hành lễ. Mà một mực với sau lưng Lý Tiêu Giao Triệu Linh Nhi, nhưng ở lúc này lộ ra một vệt thần sắc mê mang. Nhìn ngồi ngay ngắn ở cung khuyết trên nữ oa thánh nhân, trong lòng nàng có một cổ ấm áp cảm giác, phi thường thoải mái. Thấy được phía dưới Triệu Linh Nhi, nữ oa thánh nhân trên mặt cũng lộ ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Nàng tên này mặc dù hậu duệ huyết mạch bên trên cũng là không phải cực kỳ tinh khiết, nhưng là trái tim của nàng cảnh lại cùng nàng chính mình rất tương tự. Cũng chính bởi vì một điểm này, nữ oa mới chọn chúng nàng, ban cho chính mình pháp chỉ. Bạch Mi, ngươi tới ý bản thánh rõ ràng, nhưng là ngươi cũng hẳn minh bạch, liền thông thiên giáo chủ mặt mũi, bản thánh cũng không có cho. Huống chi là ngươi, ánh mắt từ trên người Triệu Linh Nhi thu hồi, nữ oa thánh nhân nụ cười trên mặt cũng biến mất theo. Cho nên lần này Bạch Mi đến, là không phải muốn thánh nhân cho ta mặt mũi này, mà là phải nói cho thánh nhân, Linh Nhi nàng không thể làm yêu giáo giáo chủ. Động thân nhìn thẳng cao cao tại thượng nữ oa thánh nhân, Bạch Mi cặp mắt không sợ, trang nghiêm không sợ thánh nhân chi nộ hỏa. Ha ha ha, giỏi một cái Bạch Mi, chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi có thông thiên cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền dám như vậy hoành hành vô kỵ rồi không? Giận quá thành cười. Toàn bộ Thái Tố Thiên bởi vì thánh nhân chi nộ hỏa ầm ầm lúc này hóa thành một mảnh thiêu đốt hung mãnh lam hỏa hỏa biển, cảm nhận được bên ngoài cung kia lam hỏa kinh khủng nhiệt độ. Lý Tiêu Giao thần sắc căng thẳng, nắm chặt thê tử tay, hoành hành vô kỵ. Bạch Mi tự nhiên không dám, Bạch Mi lần này tới chỉ là hy vọng thánh nhân có thể nương tay cho, bỏ qua cho đồ nhi này của ta, chưa bao giờ có nhằm vào thánh nhân chi tâm. Ngôn ngữ nói thành khẩn cực kỳ. Bạch Mi về phía trước hai bước, dĩ nhiên, nếu như thánh nhân cố ý phải dẫn đi này đồ nhi này của ta, kia Bạch Mi chỉ có thể tẫn một phần lực lượng nhỏ bé, ngăn trở thánh nhân, sống hay chết, Bạch Mi toàn lực ứng phó, không một câu oán hận, mặt đầy hàn xương, nữ oa thánh nhân trong mắt đã xuất hiện sát ý, bỗng nhiên đứng dậy. Nữ oa thoáng qua đi tới trước mặt Bạch Mi, giơ tay phải lên, hỗn độn mông lung ánh sáng phun trào. Nữ oa một trưởng này nếu là hạ xuống, coi như giờ phút này Bạch Mi có bảy thành tổ vu chi thân, cũng chỉ sẽ thân tử đạo tiêu. Thánh nhân một đòn, không phải chuyện đùa, cải thiên hoán địa, chia lìa hỗn độn cũng không thành vấn đề, càng chớ nói dùng ở công kích rồi. Ngươi thật cho là bản thánh không dám giết ngươi? Trên tay lực lượng để cho Bạch Mi thân thể từng khúc rạn nứt, bão bay hỗn độn sắc huyết dịch để cho mảng lớn mặt đất đều bị xâm nhiễm. Thấy vậy tình trạng, Lý Tiêu Giao theo bản năng liền muốn tiến lên, nhưng là một bên Triệu Linh Nhi lại từ từ địa kéo hắn lại đắc thủ. Ánh mắt tỏ ý trượng phu, muôn ngàn lần không thể xung động, lúc này đi lên chỉ có thể càng chọc giận vị này thánh nhân. Không có trả lời, Bạch Mi chỉ là lẳng lặng nhìn thánh nhân. Trên thân thể thương thế, không có ảnh hưởng chút nào đến hắn một phần một hào. Giống như là thân thể người khác như thế. Cứ như vậy đối trì chừng hơn 10 hơi thở, nữ oa thần sắc rốt cuộc xuất hiện giãn ra, chậm rãi buông xuống tay trái, xoay người quay trở về trên bảo tọa. Ngươi chịu lấy mạng che chở bọn họ, sẽ không sợ bản thánh thật giết ngươi? Mất đi thánh nhân chèn ép, Trên người Bạch Mi vết thương bắt đầu khép lại, mà Bạch Mi là khẽ lắc đầu một cái, bởi vì hắn tâm lý rõ ràng, cho dù là nữ oa như thế nào đi nữa giận không kềm được, cũng kiên quyết không thể nào đối với hắn hạ tử thủ. Điểm này tự tin là hắn dám dứt khoát đi tới Hoa Hoàng cung sức lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.